cảnh giới bùn thần, Thanh Lâm có chút kiêng dè, nhưng lúc này đây, ông già này chỉ là cảnh giới linh đan, Thanh Lâm hoàn toàn không sợ. Nếu dám cản trở, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ánh mắt lạnh lùng, Thanh Lâm quay đầu lại nhìn Hồ Nham và Dương Tú vẫn đang ở trong màn ánh sáng đó. Và khi Thanh Lâm nhìn lại, con ngươi của Hồ Nham co giật một cái, rồi sắc mặt thay đổi. Ông cố nội của ta chính là tông chủ của Minh Nguyệt Tông, ngươi dám động đến ta sao? Hồ Nham có chút sợ sệt nói. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, chân bước lên, trong phút chốc bóng hình của cậu liền xuất hiện trước phía trước của màn ánh sáng đó. Thanh Mộ đánh không bể được màn sáng này, nhưng ta có thể lấy mệnh hỏa của ngươi. Lời nói vừa dứt, hỏa diệm đó lại bốc lên lần nữa. Khi hỏa diệm đó bốc lên cao, Hồ Nham liền phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc của hắn trở nên trắng bệch và trên đỉnh đầu của hắn, một đốm lửa đột nhiên bay lên. Ngươi dám làm ta bị thương? Hồ Nham cực kỳ sợ hãi, trong khoảnh khắc mà hỏa diễm đó xuất hiện, cảm giác nguy hiểm trong lòng cậu càng tăng lên mạnh mẽ, bởi đây liên quan đến sự sống còn. Bàn tay hắn lật ngược lại một cái liền xuất hiện một miếng ngọc giản, Hồ Nham trực tiếp bóp nát miếng ngọc giản này. Trong miếng ngọc giản đó đột nhiên bộc phát ra một ánh sáng kinh khủng. Ánh sáng này tỏa ra ba màu sắc. Khi xuất hiện, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một bóng hình khổng lồ. Bóng hình đó giống như là thiên thần, uy lực bao phủ cả bầu trời. Sau khi bóng hình này xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác không thể thở nổi vậy. Thanh Lâm cũng ngước đầu lên, cậu nhìn thấy rất rõ. Khuôn mặt của bóng hình này chỉ là một người trung niên, tướng mạo bình thường, nhưng cho dù đây chỉ là ảo ảnh thì khí tức trên người của bóng hình đó tỏa ra vẫn khiến người khác toát mồ hôi lạnh. Dám đả thương cháu ta, ta diệt cả tộc ngươi. Bóng hình đó nhìn chằm chằm Thanh Lâm, từ từ mở miệng nói. Ánh mắt của Thanh Lâm dao động một cái, âm thanh ầm ầm đó làm trời đất rung chuyển, và trong lúc tiếng vang này truyền ra, liền khiến nguyên lực trong cơ thể của cậu trở nên rối loạn, giống như muốn phá tan cơ thể cậu, đưa cho bóng hình đó hấp thu vậy. Tu vi của người này là thông thiên. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng của Thanh Lâm. Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía của Lăng Dạ. Và cùng lúc đó, Lăng Dạ cũng ngước đầu lên, nhìn về phía Thanh Lâm. Sắc mặt của hắn rất phân vân, giống như là đã biết. Bóng hình này đủ để uy hiếp đến mạng sống của Thanh Lâm. Hắn đang quyết định có nên lấy tung tích của Thanh Thiền ra để đổi lấy mạng sống của Thanh Lâm không? Một hồi sau, Lăng Giả cười một cách thê thảm. Sau đó, sắc mặt của hắn liền lộ ra vẻ quyết đoán, nói, tiền bối, đừng có trách vãn bối độc ác như thế. Nếu tiền bối không giúp vãn bối thì trên thế gian này sẽ không còn một ai có thể giúp đỡ vãn bối cả. Thanh Lâm lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Nếu chỉ cần giết chết Hồ Nham và Dương Tú thì cậu có thể làm được, nhưng lúc này đây lại kéo theo tông chủ của Minh Nguyệt Tông vào, thậm chí có khả năng cậu sẽ đắc tội với nhân vật lớn của Minh Nguyệt Tông này. Sau chuyện này, ta và ngươi sẽ không còn dính líu đến nhau nữa. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt của cậu lộ ra vẻ quyết đoán. Bàn tay cậu phất một cái, mệnh hỏa pháp tắc trên đỉnh đầu của Hồ Nham đó trực tiếp bay thẳng về phía của cậu. Ngươi dám? Bóng hình khổng lồ đó đột nhiên quát lên một tiếng, rồi vung bàn tay ra, bắt lấy Thanh Lâm. Thanh Lâm không hề né tránh. Khi bàn tay đó bay đến, bàn tay phải của cậu phất một cái nữa, bàn tay thô kịch được thiên kiếp màu đỏ hoàn toàn ngưng tụ lại, tiếp tục xuất hiện lần nữa. Thiên kiếp này hiện ra, lập tức chấn động cả trời đất, vô số sấm chớp sáng lấp lánh. Trong mơ hồ, giống như sắp có thiên kiếp giáng xuống vậy. Ông già đó đứng ở xa quan sát, há hốc mồm và ngớ người ra. Sức mạnh thiên kiếp, đây không phải là thiên kiếp bình thường. Nguyên lực sấm chớp, pháp tắc ghê gớm đó, ma kỹ kinh khủng. Lúc này đây, lại thi triển ra sức mạnh thiên kiếp này. Thằng nhóc này, rốt cuộc còn bao nhiêu tuyệt kỹ đây? Ông thực sự không dám tin, chỉ là một trung kỳ linh đan mà thôi. Sao lại có thể mạnh đến như thế? Không những có thể chiến ấu ngang tài ngang sức với bản thân ông cảnh giới bùn thần này, mà tinh lực của cậu ta trông như vẫn còn rất dồi dào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web

bóng của đế thần đạt được 10 trượng, khí tức phát ra trên người đế thần mạnh hơn Thanh Lâm rất nhiều lần, đó là thực sự là một trời một vực. Cảnh giới tinh hoàng. Thanh Lâm nhìn cái bóng ấy tự lẩm bẩm. Giây sau, hàn ý trong mắt cậu xuất hiện, bóng của đế thần trực tiếp nhảy vọt lên, trực tiếp đấm một đấm sang lá chắn sáng đấy. Ngươi dám giết cậu ấy, lão phu diệt cả tộc nhà ngươi. Ngay lúc này, Minh Nguyệt Tông chủ cũng phản ứng lại bình thường, sắc mặt thay đổi, trong tích tắc xuất hiện ngay trước mặt của bóng đế thần, cũng đấm một đấm về phía bóng của đế thần. Dầm, hai đấm đụng nhau, phân thân của Minh Nguyệt Tông chủ lập tức lùi lại vài bước, bóng của đế thần cũng lui lại vài bước. Nhưng lúc này, sắc mặt của Minh Nguyệt Tông chủ lập tức thay đổi nhiều. Không, dầm, lời của Minh Nguyệt Tông chủ vừa dứt, nhưng khi thấy được lá chắn ấy bị nổ tung ra thành trăm ngàn mảnh, Hồ Nham và Dương Tú bên trong đó cũng bị Thanh Lâm bắt đi. Sức của bàn tay đó quá lớn, Dương Tú tuyệt vọng, cả người bùng một tiếng rồi nổ tung. Còn Hồ Nham thì lấy ra một tấm phù văn, nhưng rồi Thanh Lâm nhanh hơn, còn chưa kịp đợi phù văn phát huy tác dụng thì đầu của hắn ta đã bị Thanh Lâm làm cho nổ tanh bành. Ngay khi Thanh Lâm giết chết Hồ Nham với Dương Tú, Thanh Lâm bỗng quay đầu nhìn về phía Lăng Giả đang lộ ra vẻ hoang mang. Tung tích của tỷ tỷ ta, Trung Châu, Thương Hàn Tông. Lăng Giả không còn chần chờ nữa, ngẩng đầu hét lớn. Ngọc giản đó đã bị ta hủy rồi, nhưng bên trong chỉ có một câu nói, nếu tiết lộ ra, chết không toàn thây. Lời vừa dứt, Lăng Giả lại lấy ra một món đồ, đó là một miếng ngọc bội. Ngọc bội đấy màu đỏ, chỉ là một vật bình thường, nhưng khi Thanh Lâm nhìn thấy miếng ngọc bội ấy, bàn tay lập tức động đậy rồi miếng ngọc bội ấy trực tiếp bị cậu lấy đi. Miếng ngọc này là Thanh Nguyên cho. Thanh Lâm cũng có một miếng như vậy nên cậu ấy đương nhiên biết được. Chuyện này nếu là giả, cho dù ngươi có chết đi, ta cũng sẽ xuống địa ngục bắt linh hồn của ngươi để luyện cả trăm ngàn kiếp. Thanh Lâm bỏ miếng ngọc bội vào túi trữ vật, bước một bước ra. Ba đôi cánh phía sau lưng lập tức mở tung ra, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay phóng đi. Nham Nhi, phân thân của Minh Nguyệt Tông chủ bị bóng của đế thần bắt lấy. Mặt mày tái mét, đôi mắt đầy tơ máu, hét với Thanh Lâm, ngươi chạy không thoát đâu. Dầm, vừa dứt lời, một khí tức kinh trời bạo phát ra. Khí tức này không phải do phân thân bạo phát ra mà là phát ra từ trên Minh Nguyệt Sơn phía ngoài thành Minh Nguyệt. Khí tức ấy xuyên qua cả trời xanh. Minh Nguyệt Sơn có Minh Nguyệt Tông, thành Minh Nguyệt ở dưới chân Minh Nguyệt Tông, tương đương với Thanh Lâm giết chết chắt của Minh Nguyệt Tông chủ trước cửa của Minh Nguyệt Tông. Ông ta sao mà không giận cho được. Ngay khi khí tức ấy kêu ong ong rồi bạo phát, một ngọn gió lớn từ trong Minh Nguyệt Tông phóng ra, trực tiếp quét sạch thành Minh Nguyệt. Ngay lúc này, toàn bộ thành Minh Nguyệt bị đổ sập, vô số người bị đống đổ nát đó đè chết. Tiếng thét thảm thương, tiếng khóc vang khắp cả thành Minh Nguyệt. Chỉ một cơn thịnh nộ của Minh Nguyệt Tông chủ thôi mà cả hàng vạn người phải đền mạng. Sắc mặt Thanh Lâm thay đổi, cậu ấy có thể cảm nhận được sức mạnh và tốc độ của loại khí tức này, nó tựa như hóa thành một bàn tay to phóng về phía cậu bằng một tốc độ cậu không bao giờ sánh kịp. Phía sau của bàn tay đó có một vết nứt kinh người, vết nứt đó bị xé toạt ra nhanh chóng, vết nứt càng ngày càng nhanh, chưa gì đã đuổi kịp Thanh Lâm. Lão Phu phải diệt toàn bộ gia tộc của ngươi, một giọng nói tràn đầy lửa giận truyền đến. Không gian xung quanh Thanh Lâm trực tiếp sụp đổ, cả người Thanh Lâm trực tiếp bị đứng ngay tại chỗ. Đây không phải là thuật định thân mà là dùng một thủ đoạn đặc biệt và một thực lực kinh khủng đến nghịch thiên, trực tiếp xé nát không khiến cho Thanh Lâm không còn đường để lui. Sắc mặt Thanh Lâm thay đổi, cậu hai lần dưới tay của Đại Địa Chí Tôn mà không bị gì, càng có hai lần sử dụng cảnh giới khai thiên. Đợt công kích này cậu không hề muốn dùng đến. Dù gì cũng là cảnh giới khai thiên, là cảnh giới trong truyền thuyết, lần công kích này nhất định sẽ long trời lỡ đất, không ai có thể tránh được, cậu phải trừ lại, nếu không còn cách nào khác thì cậu tuyệt đối không dùng. Nhưng ngay khi Thanh Lâm chuẩn bị sử dụng cảnh giới khai thiên, bỗng dưng kế bên cậu xuất hiện một bóng người. Bóng người này trông vào có vẻ già nua, mặt đầy nếp nhăn, cả người ăn mặc đơn giản, Sau khi xuất hiện liền cười với Thanh Lâm rồi nắm lấy cậu. Bóng người trước cái liền đi ra xa đến trăm dặm. Thanh Lâm không dám tin. Cậu suy nghĩ hồi liền nói lời xin lỗi với ông lão ấy. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Cứu giúp. Nụ cười của ông lão đó bỗng dưng lạnh tanh lại nói. Lão Phu không phải cứu cậu, mà là cứu bản thân Lão Phu. Ông ấy vừa nói xong câu đó, trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn bỗng có một bóng người xông ra. Dáng vẻ đó y hệt với phân thân của Minh Nguyệt Tông Chủ, đây chính là Minh Nguyệt Tông Chủ thật. Khuôn mặt hắn ta đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời. Thấy Thanh Lâm được ông lão đó cứu đi thì càng giận dữ hơn, trực tiếp làm cho không gian xung quanh nổ tung. Hôm nay ai dám cứu cậu ta? Lão Phu liền hủy nguyên thần của người đó. Người ngang. Ông ấy trực tiếp làm vỡ tấm phủ đó. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện một cánh cửa không gian tối đen, sâu thẳm. Ông lão ấy nắm lấy Thanh Lâm, bước vào đó một bước. Cánh của đó liền tan tành ngay lập tức. Dầm. Cánh cửa không gian đó biến mất ngay lập tức. Một bàn tay bỗng dưng xuất hiện định nắm lại nhưng lại nắm một chẳng được gì. Khốn khiếp. Minh Nguyệt Tông Chủ thét lớn, trăm dặm xung quanh mọi thứ đều rung cả lên. Cha, cha cho Lão Phu người đó là ai? Cha gia tộc cậu ta có những ai? Nếu tìm được, toàn bộ Minh Nguyệt Tông phải giết hết toàn bộ gia tộc của cậu ta. Trong thành Minh Nguyệt, Lăng Giả cả người thẫn thờ. Hắn ta bước đi từng bước, nhìn những tòa kiến trúc đã bị đổ nát ở xung quanh. Ánh mắt hắn xa xăm không có đích. Hắn biết. Chuyện này đã động đến Minh Nguyệt Tông, dính đến Minh Nguyệt Tông Chủ, hắn biết hắn sẽ chết không nghi ngờ, nhưng hắn không hối hận, cả đời người không cầu vinh hoa phú quý, không cầu quyền lực, nhưng hắn cầu tôn nghiêm và tình thân. Hắn bước đi chậm rãi, không biết từ khi nào trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, đây là một ông lão vốn thuộc cảnh giới bổn thần nhưng giờ đã bị giáng thành cảnh giới linh đan. Cả mặt ông lão toàn là thù hận. Cái chết của Hồ Nham và Dương Tú ông ta không quan tâm, nhưng tu vi của ông ta lại bị giáng đi một bậc, dù là một bậc thì cũng là một trời một vực. Dầm, bàn tay ông ta đánh ra, Lăng Giả không phản kháng, bóng người ấy ngay lúc đó mang theo một nụ cười lạnh rồi từ từ biến mất khỏi trời đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, vùng Nam Hải, vùng biển trước giờ đều là nơi chiếm nhiều chỗ đất nhất. Vùng biển này có rất nhiều hòn đảo, đếm không xuể. Những hòn đảo này cực lớn, hình như là do thiên nhiên hình thành và cũng hình như là do con người tạo ra. Trên mỗi hòn đảo đều có một cái nắp quang rất lớn. Những cái nắp quang này có rất nhiều màu sắc như xám, đen, vàng kim và bảy sắc. Và từ trong hòn đảo xám kia có thể cảm nhận được có vài sức ép phát ra, đen thì càng đen hơn, vàng kim là cao nhất. Cuối cùng những hòn đảo có nắp quang bảy sắc không hề phát ra sức ép uy lực. Hơn nữa, số lượng cực ít, chỉ có 10 hòn đảo. Nhưng 10 hòn đảo này, hòn nào cũng rất lớn, như lục địa vậy, thậm chí chiếm một vùng đất mấy vạn lý. Mỗi khi có tàu thuyền đi qua nơi này, những người trên đó đều tỏ ra vẻ cung kính đối với những hòn đảo này. Bái lạy một phen, bởi vì 10 hòn đảo này là vùng Nam Hải, 10 thế lực lớn nhất. Nhìn lại hòn đảo vàng, chỉ có vỏn vẹn một hòn đảo, trong khi đó hòn đảo đen có đến những vài trăm hòn, còn những hòn đảo xám kia thì hàng ngàn hàng vạn. Nhìn những hòn đảo này từ trên trời, có vẻ ở rất gần, nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa các hòn đảo đều ít nhất phải vài chục vạn lý. Mà đảo xám bậc thấp nhất với hòn đảo bảy sắc kia cách nhau đến những ngàn vạn lý. Hơn nữa, giữa đảo xám và đảo đen còn có một lớp màn sáng ngăn cách. Lớp màn sáng này chống đỡ trời, ngăn không cho tất cả những ai muốn bước vào đây. Cũng giống vậy, giữa đảo đen và đảo vàng cũng có một màn sáng như vậy, mà giữa đảo vàng và đảo bảy sắc cũng thế. Oành, chợt trong hư không của một hòn đảo đen đột nhiên bị xé toạc ra. Hai bóng người bước ra từ nơi đó, một người khuôn mặt già dặn, một người có mái tóc tím kỳ quái, chính là Thanh Lâm và ông già lớn tuổi kia. Sau khi đi ra, chưa cần đợi Thanh Lâm nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì ông già lớn tuổi đó liền bắt lấy Thanh Lâm, trong tích tắc rơi xuống hòn đảo. Bái kiến Phó Tông, trên hòn đảo, vô số bóng người đang chuyển động,

Những câu nói mỉa mai nhục mà truyền vào tai khiến Thanh Lâm trao mày lại nhưng là không hề đếm xỉa đến. Vừa mới đến, cậu không muốn gây ra thị phi gì. Hơn nữa, đối với vùng Hải Nam và ba vùng đất lớn khác thì còn có mối thù giữa Trung Châu với nhau. Điều này cậu cũng biết được chút ít. Thái độ chán ghét của đối phương khi nhìn thấy mình, cậu có thể lý giải được. Tuy nhiên, cậu không muốn gây thị phi, không đồng nghĩa với việc người ta cũng không muốn. Đứng lại, phía sau truyền đến một tiếng kêu, Thanh Lâm lại lần nữa trao mày lại, nhưng không hề dừng lại. Loài người kia, ngươi điếc à? Giọng nói đó lại truyền đến, khi vừa dứt lời, một tia ánh sáng màu xanh bay đến chỗ Thanh Lâm. Thanh Lâm dừng bước, bỗng dưng quay người lại, sắc mặt lạnh lùng, trong lúc bàn tay cử động, xuất hiện một ánh sáng sấm sét như đang gào thét, trực tiếp đánh tan ánh sáng màu xanh kia. Và còn dư sức bắt lấy người ra tay kia. Người ra tay đó cũng là một chàng trai trẻ. Chỉ là trên cái đầu chọc kia có mọc ba cái sừng. Hai tay đều phủ đầy vẩy. Thấy Thanh Lâm dám ra tay với mình. Liền cười một cách lạnh lùng. Cả người run rẩy. Khi tiếp xúc với sấm sét, vẩy trên hai tay bỗng rụng xuống. Nổ tung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 148. Hậu kỳ linh đan ầm ầm. Những cái vảy kia nổ tung, uy lực rất dữ dội, biến thành một trận bão nhỏ, cuốn vào trong sấm sét. Thanh Lâm trao mày lại vẫy bàn tay, sấm trước kia biến thành một nắm đấm, trực tiếp đánh xuyên quanh những cơn bão này, hướng về người ba sừng kia. Thấy vậy, người thanh niên ba sừng kia cười khẩy, giơ hai tay ra, trên tay mọc ra những cái móng dài những vài mét, những cái móng này trực tiếp đi xuyên qua sấm trước, không ngờ là đang hấp thụ. Cùng với sự hấp thu đó, móng của hắn càng dài ra, vảy trên người cũng ngày càng nhiều. Khi những cái vảy này mọc đến một mức độ nào đó thì bắt đầu giảm ít lại. Sau đó ba cái sừng kia bắt đầu rụng xuống. Sau khi rụng hoàn toàn, thực lực của hắn sẽ tăng vọt và hình dáng cũng sẽ hoàn toàn biến thành hình dạng con người. Sắc mặt Thanh Lâm không thay đổi, vẫy tay, sấm trước kia trực tiếp chuyển động trở lại. Loài người, nếu chỉ dựa vào thực lực còn con này của ngươi, đừng nói là vùng Nam Hải, dưới tay yêu xà tông ta cũng đã không sống nổi. Người ba sừng kia nhăn nhó, nhếch mép cười lạnh lùng, nói, tu vi của người này cũng là trung kỳ linh đan, nhưng lại có thể khống chế lấy sấm trước của Thanh Lâm. Hơn nữa, khí tức ấy rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với trung kỳ linh đan thông thường. Không chỉ là hắn mà những người có trung kỳ linh đan ở xung quanh hắn cũng như vậy. Vùng Nam Hải đều là yêu thù. Họ với loài người có mối thiên thù, tranh đấu với nhau mấy trăm nghìn năm rồi, nhưng lại có thể sống an nhiên. Hơn nữa còn phát triển đến trình độ như vậy. Quả thực có cái gì đó để ỷ lại. Thanh Lâm nghĩ thầm, quả thực đúng là như vậy. Thực lực của yêu thù vốn mạnh hơn con người. Cùng một cấp bậc nhưng yêu thú tuyệt đối lợi hại hơn con người. Điều này có quan hệ mật thiết với thiên bẩm của chúng. Trên đầu mọc ba cái sừng, khắp người mọc vảy. Thân thể của ngươi rất có thể là cá vảy xanh ba sừng. Thanh Lâm trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, còn nhận ra bổn tôn của lão tử. Người ba sừng đó tỏ vẻ ngạo mạn. Thanh Lâm lắc đầu cười, hỏi. Vừa nãy ngươi bảo ta đứng lại, là có chuyện gì chăng? Không có, ta chỉ muốn ngươi dừng lại. Người ba sừng cười lạnh lùng. Thế à? Thanh Lâm nheo mắt lại, những lời như vậy, Thanh Mộ cũng muốn xem thử. Rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì để Thanh Mộ dừng lại? Vừa dứt lời, khắp người Thanh Lâm từ trên xuống dưới, đột nhiên phát ra hỏa diễm kim dương chí tôn. Những ngọn lửa này xông thẳng lên trời như nham thạch của núi lửa vậy. Khi xông ra từ cơ thể của Thanh Lâm, bầu không khí xung quanh lập tức xuất hiện sương mù. Vùng Nam Hải, ở giữa biển lớn vốn là nơi ẩm ướt. Sương mù trở nên dày đặc. Hỏa diệm kim dương chí tôn trên người Thanh Lâm biến thành một con rồng dài. Kêu gào bay đến chỗ người ba sừng. Khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bức phát ra của kim dương chí tôn, sắc mặt người ba sừng ấy liền thay đổi, nước khắc lửa, nhưng đồng thời lửa cũng có thể diệt được nước. Hắn vốn là yêu thú của vùng nước, nếu thực lực của Thanh Lâm chỉ là kỳ đầu cảnh giới linh đan thì còn đỡ một chút, nhưng Thanh Lâm cũng là trung kỳ cảnh giới linh đan. Trong lúc ngọn lửa này xuất hiện, sau lưng cậu bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh. Sau khi đôi cánh này xuất hiện, màu sắc của ngọn lửa kia nhanh chóng chuyển sang màu tím ánh kim. Con rồng dài gào thét bay thẳng đến chỗ người ba sừng. Thấy vậy, một vài người xung quanh hắn lập tức lùi lại. Họ có một sự sợ hãi theo bản năng đối với lửa. Thậm chí những người chỉ có cảnh giới ngưng cơ, dưới sự nóng cháy của hỏa diệm kim dương chí tôn, khắp người từ trên xuống dưới đều đã có những dấu vết của sự nóng chảy. Đem nước lại, thấy con rồng dài bay đến, sắc mặt của người ba sừng kia trở nên căng thẳng, miệng hét to một tiếng, lập tức từ phía xa kia có một ngọn sóng từ trên trời đổ xuống. Sóng nước ấy cũng ngưng tụ lại thành một con rồng dài, bay thẳng đến hỏa diệm kim dương tôn diệm, hòa vào. Thanh Lâm cười lạnh lùng, vẫy tay, con rồng biến ra từ hỏa diệm kim dương chí tôn ấy bỗng nhiên trực tiếp nuốt lấy sóng nước ấy, trên người hiện ra nhiều lớp xương, trong chớp mắt liền tan chảy. Cũng trong lúc đó, dưới sự khống chế của Thanh Lâm, con rồng hỏa diệm trực tiếp bao lấy cơ thể người ba sừng đó, từ trong bao phát ra tiếng kêu la thảm khốc. Chỉ trong tích tắc, người ba sừng đã hoàn toàn bị tan chảy. Linh nguyên của trung kỳ linh đan men theo dòng hỏa diệm kim dương chí tôn đi vào trong cơ thể Thanh Lâm. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, cậu thấp thoáng có thể cảm nhận được, nuốt thêm mấy mươi linh nguyên như thế nữa thì tu vi của mình sẽ có thể tăng thêm một bậc, bước vào hậu kỳ linh đan. Đến lúc đó, cho dù là kỳ đầu cảnh giới bổn thần, cậu ấy cũng không sợ nữa. Ngươi dám giết đệ tử đằng trong của yêu xà tông, ngươi muốn chết à? Giết con người này, ăn thịt hắn, hút nguyên lực của hắn. Sự tàn độc của Thanh Lâm không hề khiến các đệ tử của yêu xà tông ở xung quanh khiếp sợ. Đối với loài người, họ sớm đã miễn dịch với hai từ sợ hãi. Nếu không có chuyện gì, hầu như hệ thấy là sẽ giết, không cần nói nhiều lời. Đặc biệt là Thanh Lâm lúc này, thực lực tuy mạnh nhưng chỉ có một mình. Đệ tử yêu xà tông của họ có hàng trăm hàng ngàn người, làm sao có thể sợ Thanh Lâm được? Hừ, Thanh Lâm cũng hừ một tiếng. Cậu vốn có tính cách kiêu căng, nhưng lại không muốn gây ra thị phi. Nhưng đối phương đã gây sự với mình thì cậu ta cũng sẽ không có một chút nhân từ nào đâu. Hỏa diệm đáng sợ bùng phát ra từ cơ thể cậu ấy, biến thành nhiều con rồng, một lúc bay quanh vây lấy mấy mươi người. Trong lúc này, cơ thể của Thanh Lâm chuyển động, ba đôi cánh phía sau cùng lúc mở ra, hỏa diệm kim dương chí tôn ấy trực tiếp biến thành màu tím vàng, nhiệt độ tăng vọt. Từng tiếng kêu la thảm khốc phát ra, hơi nước dày đặc trong phạm vi trăm mét hoàn toàn trở nên trắng xóa. Trong màn trắng xóa ấy, từng tia linh nguyên đi vào trong cơ thể Thanh Lâm, khí tức của cậu ấy cũng tăng theo. Trong một giây phút nào đó, có một luồng khí tức cực mạnh phát ra từ trên người Thanh Lâm. Tu vi của cậu ấy từ trung kỳ linh đan trực tiếp đột phá lên hậu kỳ linh đan. Vài tháng trước, cậu vẫn là trung kỳ linh đan. Nếu là người thường, cho dù có dị năng thiên phú thì cũng cần thời gian ít nhất là một năm mới có thể đột phá lần nữa. Nhưng cậu ta thì khác. Cậu có đại đế lục, có hấp thụ pháp môn của linh nguyên. Đừng nói là vài tháng, nếu bây giờ có vô số linh nguyên cho cậu nuốt thì hoàn toàn không cần đến thời gian đã có thể đột phá. Sau khi Thanh Lâm đột phá hậu kỳ linh đan, nhiệt độ của hỏa diệm kim dương chí tôn kia lại tăng vọt. Hễ ai muốn ra tay với cậu hầu như đều bị hỏa diệm nung chảy trong tích tắc. Sau khi họ chết, linh đan đi vào cơ thể Thanh Lâm, tu vi hậu kỳ linh đan kia của cậu ấy dường như đã có thể ổn định triệt để trong giây phút đột phá. To gan! Ngay lúc này đây, một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền đến, tiếp theo sau đó thì có một bóng người xông ra, vẫy tay, một cơn sóng cuồn cuộn ùa ra, trực tiếp dập tắt hỏa diệm kim dương chí tôn của Thanh Lâm. Bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người ngày đại khai sát giới ở yêu xà tông của ta, mong đại trưởng lão hãy ra tay giết hắn đi. Đệ tử của yêu xà tông vốn là muốn công kích Thanh Lâm, nhưng khi thấy bóng người ấy, trong mắt liền chứa đầy thù hận và sát khí. Người ấy có nét mặt trung niên, đôi mày trao lại, không thèm nhìn các đệ tử yêu xà tông ở xung quanh, hừ một tiếng, nói,